người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi ngủ, Giang Trì đi tắm một lát, còn Thịnh Gia Nam thì lại ở phòng khách pha hai ly thuốc cảm. Cậu khuấy được một lát thì Giang Trì mới từ phòng tắm đi ra, hắn vẫn ta ớ huyền y ta upsilon oig nửa trên, nhìn không ra chút nóng nào. Thịnh Gia Nam dừng lại. Sao anh không mặc quần áo? Cảm lạnh sẽ càng nặng thêm. Giang Trì bước tới chỗ Thịnh Gia Nam, Thịnh Gia Nam đưa thuốc cảm cho hắn. Giang Trì cầm lấy cái ly. Vậy thì chúng ta thử đọ đi, xem ai nhanh khỏi hơn ai. Ai thèm so cái này với anh làm gì? Thịnh Gia Nam nói. Giang Trì mỉm cười chạm ly của Thịnh Gia Nam. Cụng ly, Thịnh Gia Nam cũng chạm ly hắn. Chúc mừng, sau khi chạm ly, hai người uống một hơi sạch ly thuốc cảm. Uống xong thuốc cảm, Thịnh Gia Nam còn đang uống mà Giang Trì đã đặt cốc xuống rồi. Giang Trì nhìn cậu, hắn rất thích nhìn Thịnh Gia Nam uống nước, cái miệng nhỏ luôn uống từng ngụm một, trông rất giống một con mèo. Đặc biệt chú mèo con này còn rất ngoan, cho dù hắn có làm gì cũng không phản kháng, hầu như là ta cần ta cứ lấy. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Giang Trì vừa đau lòng vừa mừng rỡ, hắn thích. Bắt nạt, Thịnh Gia Nam, đối với hắn mà nói thì chuyện này khiến hắn cực kỳ hưng phấn và có cảm giác đạt được thành tựu. Nhưng Thịnh Gia Nam cứ để ngoan ngoãn để mặt hắn bắt nạt, hắn lại cảm thấy đau lòng, muốn mắng chính mình là đồ xúc sinh. Cảm giác này thật sự quá mâu thuẫn. Sau khi uống hết thuốc, Thịnh Gia Nam đặt cốc nước xuống, ly 3 mét môi nói. Đi thôi, đi ngủ, thật sự quá ngoan, quá đáng yêu. Giang Trì không nhịn được ôm lấy cậu. Thịnh Nam Nam, sao em lại ngoan như vậy? Thịnh Gia Nam nhìn hắn, Giang Trì đụng trán mình lên trán cậu. Sao em cứ mặc anh muốn làm gì thì làm? Thịnh Gia Nam không hiểu ý hắn lắm, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, liền nghe thấy Giang Trì thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Nghe rõ lời hắn nói, mặt Thịnh Gia Nam đột nhiên nóng lên, một lát sau liền mắng. Lưu manh, Giang Trì nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên. Được, anh là Lưu manh. Một lúc sau hắn lại nói. Vậy tên Lưu manh kia kêu em làm gì thì em liền làm cái đó. Thịnh Gia Nam không còn gì để nói. Rõ ràng là Giang Trì muốn làm cái này một lúc, làm cái kia một lúc, đã vậy còn muốn hôn cậu, đã như vậy cậu cũng không thể phản kháng được, mặc dù thật sự không phản kháng thật. Này, Thịnh Nam Nam. Giang Trì nghĩ tới gì đó, em có biết khi bị sốt thân nhiệt sẽ tăng cao không? Đúng là một câu vô nghĩa. Thịnh Gia Nam nhìn hắn, không biết. Giang Trì bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm cho bật cười, sau đó chậm rãi nói. Nghe nói sẽ rất nóng, gợn sóng trong mắt Thịnh Gia Nam khẽ nhúc nhích rũ mắt xuống. Giang Trì nhìn cậu, hắn ghé sát tai cậu thấp giọng nói. Em muốn thử không? Thịnh Gia Nam nuốt nước bọt, môi khẽ nhúc nhích, nhưng một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói. Ngày mai bệnh cảm sẽ trở nên tệ hơn. Không đâu, chúng ta vừa uống thuốc mà. Giang Trì nói, chỉ cần đổ mồ hôi một chút thì sẽ mau chóng khỏe lại. Thịnh Gia Nam không nói gì. Giang Trì nhìn cậu cười cười, trực tiếp ôm người lên. Đột nhiên trọng tâm của cậu rời khỏi mặt đất nên Thịnh Gia Nam bị giật mình hoảng sợ. Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, hai tay ôm lấy cổ Giang Trì, vùi mặt trong ngực hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn quả thực nóng hơn bình thường rất nhiều, có chút nóng bỏng. Sau khi vào phòng, Giang Trì quỳ một gối ở mép giường, cúi người đặt Thịnh Gia Nam trên giường. Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước lấp lánh dưới ánh đèn ngủ yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nhau trong chốc lát, Giang Trì mỉm cười. Thịnh Nam Nam, đang bị bệnh nên đừng nghĩ chuyện đó nữa. Thịnh Gia Nam dừng lại. Chấm chấm, lại thấy Giang Trì cúi đầu mổ lên môi cậu một cái. Thịnh Gia Nam vô thức nhắm mắt lại, sau đó liền nghe Giang Trì nói. Với thể chất hiện giờ của em, chúng ta không thể làm mấy chuyện sằng bậy được. Dừng một chút, hắn cười nói. Nghỉ ngơi cho tốt, chừng nào khỏe lại anh sẽ thỏa mãn em. Vừa nói xong lại không biết đang nghĩ đến chuyện gì, im lặng một lúc liền cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu. Thịnh Gia Nam, đại khái là bởi vì lời nói của Giang Trì quá lưu manh và trắng trợn nên sắc mặt Thịnh Gia Nam đỏ bừng. Sau đó cậu trừng mắt nhìn Giang Trì, nhưng mà đôi mắt đẹp lại rất ẩm ướt nên dù có hung dữ cũng không có chút uy lực nào. Nhưng Giang Trì vẫn biết một vừa hai phải là gì. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Thịnh Gia Nam trừng mắt tỏ vẻ hung dữ thì Giang Trì sẽ trở nên ngoan ngoãn. Mặc dù hắn cho rằng Thịnh Gia Nam trong bộ dạng này thích hợp với việc bị xách lên đặt lên giường để hít hơn. Giang Trì bật cười, vừa bắt nạt ai đó xong nên lại bắt đầu dỗ. Anh sai rồi, anh là đồ lưu manh, nếu không em phạt anh đi. Giang Trì cúi đầu cắn một cái lên gương mặt của Thịnh Gia Nam. Thấy thân trên trần trụi của Giang Trì, Thịnh Gia Nam im lặng một lúc sau đó giơ tay sờ cánh tay hắn, hơi nóng thậm chí còn có chút bỏng rát. Thịnh Gia Nam lau mặt vén một góc chăn lên, anh mau lên nằm ngủ đi. Tuân lệnh bạn trai, Giang Trì ngoan ngoãn đáp lại, cười nói. Quả nhiên, sang ngày hôm sau bệnh cảm của Giang Trì đã hết rồi, còn Thịnh Gia Nam thì phải tới tận ngày thứ ba mới khỏi. Lần trước đi khám ở phòng thuốc đông y vẫn còn một chút thuốc bồi bổ cơ thể, chờ Thịnh Gia Nam khỏe lại, Giang Trì liền sắc cho cậu uống. Phòng khách rộng lớn bỗng tràn ngập hương thơm của các loại thảo dược. Trong phút chốc vị đắng của ký ức tràn ngập trong tâm trí Thịnh Gia Nam. Cậu vô thức cau mày bài xích nó, nép bên ghế sofa ôm gối ôm chặt hơn, bộ phim hài vui nhộn trên TV đột nhiên mất hay. Từ kiếp trước đến kiếp này, cậu thật sự có duyên với mấy thứ thuốc đắng này. Vừa rồi Giang Trì bưng nồi đất ra, Thịnh Gia Nam rũ mắt xuống, nhìn hắn rót một bát cho cậu. Gần đây em rất ít khi bị ốm, Thịnh Gia Nam tựa cằm lên gối nói. Nghe vậy Giang Trì liền nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó ngồi ở bên cạnh ôm cậu. Không thích, ai mà thích uống thuốc chứ? Thịnh Gia Nam rũ mắt im lặng một lúc rồi gật đầu. Đắng quá, trước đây cậu không hề cảm thấy nó đắng lắm hoặc là nói cậu có thể chịu đựng được. Nhưng kể từ khi yêu Thịnh Gia Nam cảm thấy mình trở nên hơi yếu ớt. Giang Trì nhìn cậu một lúc sau mới nói, thuốc hôm nay không đắng, hơi dùng một lát Giang Trì nói thêm, với lại còn thừa nhiều như vậy, nếu như uống xong mà em không bị bệnh thì cứ bồi bổ thêm đi. Dứt lời hắn lại cười nói, cộng thêm vận động nữa. Thịnh Gia Nam liếc hắn, Giang Trì đưa bát cho cậu, hơi cong môi lên dỗ dành. Thật sự không đắng, em thử xem, thấy dáng vẻ kiên quyết của hắn, Thịnh Gia Nam tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn, cầm lấy cái bát ngửa đầu uống. Quả nhiên vẫn còn rất đắng, Thịnh Gia Nam cau mày uống một hơi cạn sạch. Giang Trì nhìn cậu, lấy từ trong túi ra một viên kẹo có vị đào, bóc lớp vỏ trong suốt rồi nhét vào miệng. Mùi đào lập tức lan tỏa trong miệng, rất ngọt nhưng không ngon bằng Thịnh Gia Nam, ngọt nhưng không béo. Sau khi uống xong, Thịnh Gia Nam đặt bát xuống, ly 3 mét môi dưới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nhưng cậu chưa kịp phát ra lời chê đắng thì đã bị Giang Trì bóp cằm rồi lấp kín môi. Giang Trì dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo vào môi Thịnh Gia Nam, rồi lại quét một vòng quanh miệng cậu. Trong nháy mắt, vị đắng của thuốc bắc đắng hòa quyện với vị ngọt của đào. Thuốc bắc thực sự rất đắng nhưng Giang Trì lại không cảm thấy đắng. Hắn vòng tay ôm Thịnh Gia Nam, đè cậu lên ghế sofa, dùng đầu lưỡi ấn viên kẹo xoay tròn quanh lưỡi Thịnh Gia Nam, hút lấy chất dịch ngọt ngào trong miệng. Hắn say mê mọi thứ thuộc về Thịnh Gia Nam, chỉ muốn điên cuồng đòi lấy. Mãi cho đến khi viên kẹo sắp tan ra, Thịnh Gia Nam mới nhẹ nhàng đẩy Giang Trì ra, đôi mắt hơi ướt, hai cánh môi tê dại vì nụ hôn. Thịnh Gia Nam lau tia nước trên môi, liếc Giang Trì, nói. Anh làm em đau, Giang Trì nhướng mày cười. Vậy để anh hôn nhẹ hơn chút. Sau một lúc im lặng Thịnh Gia Nam mới lắc đầu. Nghỉ ngơi một chút đi. Được, Giang Trì đồng ý, vậy thì tạm nghỉ, Thịnh Gia Nam, sau một thời gian chung sống ngọt ngào, mùa đông lạnh giá dần rời đi chính thức nghênh đón học kỳ mới. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào hai người họ Thịnh Gia Nam khẽ nhúc nhích và mở mắt ra. Liền cảm thấy Giang Trì bên cạnh cũng động đậy, sau đó tiếng nói hơi khàn nói nhỏ bên tai cậu. Chào buổi sáng bạn trai, Thịnh Gia Nam nghiêng đầu. Chào buổi sáng, đôi mắt cậu hơi rũ xuống, thoáng nhìn thấy dấu trên cổ hắn. Trong chốc lát ký ức đêm qua liền ùa về, Thịnh Gia Nam nhìn chỗ khác ho nhẹ rồi đứng dậy khỏi giường. Em đi đánh răng rửa mặt, chăn bông tuột khỏi người, trên làn da trắng nõn của cậu đầy dấu hôn. Thịnh Gia Nam sợ mới sáng sớm mà Giang Trì lại muốn nên cậu nhanh chóng đứng dậy thu dọn khoác lên người một cái áo sơ mi rồi đi vào nhà tắm. Giang Trì nhìn bóng lưng như con thỏ nhỏ vội trốn sói lớn xấu xa, xoay cổ cười, thoải mái duỗi người. Hắn có thể cảm thấy thể chất của Thịnh Gia Nam thực sự tốt hơn trước rất nhiều, nếu là trước đây Thịnh Gia Nam sẽ giống như một đứa nhỏ yếu ớt. Cho dù là làm mấy chuyện yêu đương, Giang Trì có lẽ cũng chỉ dám nhẹ nhàng, không bao giờ dám làm càn như đêm qua. Giang Trì cong khóe môi, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi theo vào nhà tắm, đứng bóp kem đánh răng bên cạnh Thịnh Gia Nam. Dấu vết trên cổ Giang Trì rất dễ thấy, Thịnh Gia Nam nhìn một lúc xúc miệng nói. Anh đừng quên che thứ trên cổ tí, bởi vì phải đi học nên Thịnh Gia Nam cố ý ngăn Giang Trì để lại dấu trên những bộ phận dễ thấy của mình. Cho nên Giang Trì nhất quyết đòi cậu chồng dâu trên cổ. Che cái gì? Giang Trì hỏi, tại sao phải che? Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, cảm thấy nói chuyện này với hắn hoàn toàn vô nghĩa. Trước khi họ chưa yêu nhau, Giang Trì nhất quyết bắt cậu phải chồng dâu trên cổ. Mặc dù Thịnh Gia Nam thực sự không muốn nhưng cuối cùng cậu lại biến thành cắn một cái. Hiện tại đã xác nhận quan hệ rồi nên chắc là Giang Trì sẽ xách theo vết dâu tây chạy quanh trường để khoe. Thịnh Gia Nam không muốn nói nhiều nữa. Trong kỳ nghỉ đông này, ngày nào Thịnh Gia Nam và Giang Trì cũng ở nhà, Lăng Mạc bóc phốt bọn họ rất nhiều lần. Cho nên sáng nay, họ mới hẹn Lăng Mạc đi ăn sáng cùng nhau. Mà cuối cùng Giang Trì đã thực hiện được nguyện vọng chung sống và chờ Thịnh Gia Nam đi học. Khi họ lái xe đến bãi đậu xe của trường, Lăng Mạc đã đợi sẵn ở đó rồi. Đã lâu không gặp nhau, vừa thấy hai người tay trong tay đi tới, Lăng Mạc không nhịn được liền trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yo, nhìn khuôn mặt rạng rỡ quá nhỉ. Có ai nói với hai người là càng ở chung với nhau lâu hai người càng giống nhau không? Lăng Mạc nói, lâu không gặp đôi nào có quan hệ như hai người. Nghe được lời này Giang Trì càng cảm thấy thoải mái hơn, khóe miệng hắn cong lên, siết chặt ngón tay Thịnh Gia Nam. Lăng Mạc vuốt cằm, lại nhìn mặt bọn họ, suy nghĩ một lát. Không thể nói giống nhau chỗ nào, nhìn kỹ thì rõ ràng là khác nhau, nhưng thoạt nhìn cũng có chút giống nhau. Tại sao vậy nhỉ? Giang Trì bật cười, nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam, rồi lại quay sang nhìn Lăng Mạc nhướng mày. Tướng phu phu chăng? Lăng Mạc không khỏi thốt lên một tiếng. TSK, thầm nghĩ lại bắt đầu tú ân ái rồi đấy. Nhưng nghĩ lại lời giải thích này có vẻ hợp lý. Hai người ngày nào cũng ở nhà, có phải đang làm chuyện xấu gì không? Lăng Mạc cười hỏi, không phải do tôi lắm chuyện đâu. Lăng Mạc nói, hẳn là hai người biết mà đúng không? Những cặp tình nhân thường sống cùng nhau hoặc hôn nhau sẽ trao đổi hệ vi sinh. Hệ vi sinh càng giống nhau thì hai người càng giống nhau. Vừa nói mắt vừa liếc qua dấu trên cổ Giang Trì, Lăng Mạc dừng lại ánh mắt trượt xuống. Biết rồi còn hỏi, Giang Trì liếc mắt nhìn cậu ta. Nói vớ vẩn nhiều vậy làm gì? Lăng Mạc, đi ăn sáng đi, Thịnh Gia Nam nói, được rồi, đi thôi. Lăng Mạc gật đầu, lại nhịn không được nhìn Giang Trì một lúc. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý không nhưng Lăng Mạc thật sự có cảm giác càng nhìn hắn càng thấy nam tính. Nghĩ đến điều gì đó, Lăng Mạc không khỏi bật cười. Trước kia ngày nào cậu ta cũng hay cười nhạo Giang Trì nhưng bây giờ hắn đã là một người dày dạn kinh nghiệm. Sau khi ăn sáng xong, Giang Trì đưa Thịnh Gia Nam đến lớp. Sau khi đến khu dạy học Thịnh Gia Nam sợ Giang Trì không kịp đến lớn nên liền giục hắn mau về lớp đi. Anh về lớp đi, sắp vào học rồi. Thịnh Gia Nam nói, suốt kỳ nghỉ đông bọn họ chưa bao giờ xa nhau, bây giờ còn phải học lớp riêng khiến Giang Trì thật sự không quen. Ừ, Giang Trì nói, tan học nhớ đợi anh đến đón. Ừ, Thịnh Gia Nam gật đầu, cậu nhìn hắn 2 giây, giơ tay vẫy chào rồi quay người rời đi. Nhưng Giang Trì đã nắm lấy mũ áo khoác kéo cậu lại. Có chuyện gì vậy? Thịnh Gia Nam hỏi, em chưa thoa kem dưỡng da tay. Giang Trì nói, em thoa một ít kem đi. Sau đó hắn như hô biến lấy từ trong túi ra một loại kem dưỡng da tay, bóp vào lòng bàn tay rồi thoa lên tay Thịnh Gia Nam. Thịnh Gia Nam chỉ nhìn bàn tay Giang Trì lớn hơn tay mình một chút, đem lòng bàn tay cậu khóa chặt trong lòng bàn tay hắn, thoa từ mu bàn tay đến lòng bàn tay cũng như ngón tay, thoa từng ly từng tí một. Sau khi lau đều 2 tay, Thịnh Gia Nam thu tay về, nói. Vậy anh lên trước, lúc này, Giang Trì lấy từ trong túi ra một cây son dưỡng môi khác. Chờ đã còn có son dưỡng môi. Môi Thịnh Gia Nam môi quanh năm luôn mềm, chỉ cần bôi một ít khi thỉnh thoảng có gió thổi vào mùa đông. Nhưng năm nay số lần bôi đã tăng lên một chút, vì sau khi hôn, môi luôn dễ bị khô. Giang Trì mở nắp kéo Thịnh Gia Nam về phía mình, nâng cằm cậu lên. Ánh mắt rất tập trung, thỏi son dưỡng trên tay giống như cọ vẽ cẩn thận tô lên đôi môi xinh đẹp của Thịnh Gia Nam, từ môi trên đến môi dưới, biến đôi môi mềm mại trở nên ẩm mượt và đàn hồi. Ro quy gian, 1. Tả thức ăn rất dai, 2. Mô tả làn da mịn màng và đàn hồi. Thịnh Gia Nam nhìn Giang Trì trước mặt từ hàng lông mi hơi rũ xuống đến sống mũi cao thẳng, lại đến đôi môi xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây có vô số lần cậu bị Giang Trì ôm chặt, khi nhìn đến đôi môi của hắn, cậu đã nghĩ nếu hôn Giang Trì chút thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu muốn biết người con trai mình thích sẽ cảm thấy như thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày điều đó trở thành sự thật, nhưng bây giờ, trong bóng tối không một bóng người, bọn họ thực sự đã làm những chuyện mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với cậu, thậm chí còn lặp đi lặp lại. Sau khi thoa son dưỡng, Giang Trì vừa nâng mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Thịnh Gia Nam. Bọn họ im lặng nhìn nhau một lát, mãi đến khi họ nghe thấy giọng nói của đôi nam nữ ở cách đó không xa, dường như họ đang tiến về phía họ. Ánh mắt Thịnh Gia Nam hơi lóe lên, cậu quay đầu rồi lùi lại một bước. Cũng may là nơi họ đứng hơi khuất nên mấy người bạn học bước vào khu dạy học sẽ không thấy. Thịnh Gia Nam khẽ mím môi dưới nói, em vào lớp đây. Ừ, Giang Trì nhìn cậu rồi đáp lại. Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, sau đó đột nhiên tiến lên một bước, nhón chân đặt lên môi Giang Trì một nụ hôn nhẹ. Hẹn gặp lại sau giờ học. Thịnh Gia Nam nói, sau đó xoay người rời đi về phía cửa phòng học. Giang Trì nhìn bóng lưng cậu biến mất, hắn đứng đó một lúc nghịch thỏi son dưỡng môi trong tay, mỉm cười. Cười một lúc hắn giơ một tay lên, xoa xoa cổ rồi quay người rời đi. Tuy nhiên, độ cong trên khóe miệng hắn vẫn không thể dừng lại. Hừ, sao yêu đương lại sảng khoái vậy nhỉ? Nếu sớm biết thì hắn đã theo đuổi Thịnh Gia Nam từ hồi cấp 2 rồi. Dù sao khi còn học cấp 2 hắn đã cao 1m8, có thể yêu đương được rồi. Thịnh Gia Nam và Giang Trì không dọn ra khỏi ký túc xá, nhưng hầu hết thời gian họ sống đều ở nhà, ngoại trừ những lúc cần mới ở ký túc xá. Tuy nhiên, sống ở nhà quả thực thuận tiện hơn cho Thịnh Gia Nam, bởi vì có một phòng tranh đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu và có một người mẫu nghệ thuật tự nguyện cống hiến hết mình. Chẳng hạn như lúc này, Thịnh Gia Nam vừa rót một tách trà ô long đào đã pha thì Giang Trì ôm cậu từ phía sau. Em có cần người mẫu nghệ thuật không? Thịnh Gia Nam, gần đây Giang Trì rất thường xuyên hỏi câu này. Thầy Thịnh, nhìn em một cái đi. Giang Trì ghé sát tai cậu trầm giọng nói. Để em hầu hạ thầy, em rất vui vì được cống hiến cho thầy Thịnh. Phục vụ cái gì? Thịnh Gia Nam nhìn hắn. Chơi trò lưu manh à? Nếu thầy Thịnh muốn chơi trò lưu manh với em. Giang Trì giả vờ suy nghĩ, mỉm cười nói. Cũng được, Thịnh Gia Nam, sao? Giang Trì lại ôm chặt cậu hơn, tiếp tục ba hoa. Thầy Thịnh, thầy có vẽ hay không? Thịnh Gia Nam nhấp một ngụm trà, một lúc lâu sau mới nói. Biết rồi, anh vào phòng tranh trước đi. Giang Trì nhìn cậu một lúc, sau đó cười. Tuân lệnh thầy Thịnh, sau khi Giang Trì vào phòng tranh, Thịnh Gia Nam im lặng uống hết trà ô long trong tách rồi chuẩn bị vào phòng tranh. Nhưng vừa quay đầu lại liền thấy Giang Trì đang cởi Iota Quy Upsilon ập y áo trong phòng tranh kính một chiều. Hắn chỉ mặc một cái áo phông, không nói lời nào liền cởi ra, ném lên giá bên cạnh. Sau đó Thịnh Gia Nam thấy ngón tay của Giang Trì chạm vào mép quần của mình. Thịnh Gia Nam vô thức li ba mép môi, thấy Giang Trì đột nhiên xoay người lại, ánh mắt rơi thẳng vào người mình, trên môi lộ ra ý cười. Dù đã quá quen thuộc nhưng nhịp tim của Thịnh Gia Nam bất giác lệch một nhịp khi bất chợt nhìn thấy cảnh tượng này. Có chút ký, theo lý mà nói, Giang Trì không thể nhìn thấy cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì cứ hướng về phía cậu, di chuyển ngón tay cờ Iota Quy Upsilon ập y, sau đó ném qua một bên. Rồi lại bước đến sofa, nhàn nhã ngồi trên sofa cầm cuốn tạp chí trên bàn cà phê nhỏ bên cạnh lên lật xem trong lúc chờ Thịnh Gia Nam. Dáng người của Giang Trì hoàn hảo về mọi mặt, Thịnh Gia Nam đảo mắt nhìn thật nhanh, sau đó cụp mắt xuống và hít một hơi thật sâu, không nhìn nữa mà bước vào phòng tranh. Vừa thấy Thịnh Gia Nam bước vào, Giang Trì lập tức thả cuốn tạp chí trên tay xuống, tươi cười chào hỏi. Chào thầy Thịnh, nhưng ánh mắt của hắn lại lộ ra vẻ xâm lược không thể kiềm chế được nhìn về phía cậu. Chúng ta có thể bắt đầu chưa thầy Thịnh? Giang Trì hỏi, hắn tựa lên ghế sofa, một tay chống tay lên tay vịn sofa, khóe miệng nở nụ cười thẳng thắn nhìn cậu. Thịnh Gia Nam, nếu Giang Trì đã thẳng thắn như vậy thì Thịnh Gia Nam cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngồi trước giá vẽ cậu bình tĩnh lại, cầm bút chì than lên vừa nhìn Giang Trì vừa bắt đầu lên ý tưởng. Không lâu sau Thịnh Gia Nam chính thức bắt đầu vẽ trên bàn vẽ. Khi cậu bắt đầu vẽ tranh, toàn bộ phòng vẽ trở nên yên tĩnh, và chỉ có thể nghe thấy âm thanh của bút lông quét qua giấy. Loạt xoạt, trong không khí, Giang Trì chỉ ngồi đó, nhìn Thịnh Gia Nam vừa vẽ tranh vừa nghiêm túc nhìn mình. Ngồi được một lúc Giang Trì đột nhiên cảm thấy hắn tự đánh giá bản thân quá cao. Đúng là cực hình khi yêu cầu hắn chỉ ngồi thế này, muốn ăn mà không được chỉ có thể ngồi nhìn. Ngược lại, Thịnh Gia Nam thực sự rất nghiêm túc, vẫn có thể bình tĩnh nhìn hắn như vậy, không có chút phản ứng không cần thiết nào. Có phải dáng người của hắn không tốt hay không? Vậy mà lại không thể dụ dỗ được cậu. Giang Trì không khỏi nghi ngờ nhìn xuống, nhanh chóng xác định ra đây là vấn đề của Thịnh Gia Nam. Sau khi vẽ khoảng 20 phút, Thịnh Gia Nam nhìn vào bức vẽ, không nhịn được chống bút lên cầm suy tư một lúc. Sau đó cậu nhớ tới Giang Trì, quay qua nhìn hắn, nói. Anh có thể đứng lên vận động một lát, Giang Trì vẫn không nhúc nhích cứ ngồi đó nhìn cậu. Thịnh Gia Nam nhìn bức tranh một lúc nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng động của Giang Trì liền nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt của hai người giao nhau, Thịnh Gia Nam nghe thấy Giang Trì khàn giọng nói. Thịnh Nam Nam, em lại đây. Buổi tối có chút yên tĩnh, giọng nói khàn khàn từ tính do một lúc lâu không nói chuyện có chút dễ nghe và gợi cảm. Giờ mà Thịnh Gia Nam đi qua mới là một kẻ ngốc. Cậu không nhúc nhích cứ nhìn Giang Trì như vậy. Chân anh tê dần rồi. Giang Trì nói, giọng điệu và biểu cảm của hắn bình tĩnh đến mức không có biểu hiện thưa nào. Sau một lúc nữa Thịnh Gia Nam mới từ từ đứng dậy và đi về phía hắn. Cậu đứng trước mặt Giang Trì, môi khẽ mấp máy, đang định hỏi gì đó thì Giang Trì đã túm lấy cậu kéo lên sofa. Thịnh Gia Nam giật mình, Giang Trì liền đè lên người cậu cúi đầu hôn cậu. Thịnh Gia Nam chưa kịp chuẩn bị thì môi cậu đột nhiên bị lấp kín, không kìm được mà phát ra tiếng dê y gì. Không phải là không muốn qua à, Giang Trì mím môi hỏi. Sao vẫn qua đây, Thịnh Gia Nam, em có biết khi em qua đây sẽ xảy ra chuyện gì không? Giang Trì mỉm cười, chuyện sắp xảy ra, này em nhớ vẽ một bức đấy. Nói xong lại nghiền môi cậu cậy mở nó, chỉ vì khoảnh khắc này mà hắn đã phải kìm nén nửa buổi tối rồi. Cách chương.